Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1997. Chúng ta đang ở tại sân thượng trong mùa hàng cư kích động. Trong bài nhạc của chị Trịnh Thúy làm về thiền hành, chúng ta thấy có câu là đường dài em bước như dạo chơi. Cái câu này đã được dịch ra và đã được dùng cho cuốn sách Thiền hành yêu chỉ xuất bản bằng tiếng Anh gần đây, The Long Path Turns into Joy. Đường dài có thể là con đường trên đó mình cảm thấy mỏi mệt, có nhiều gian nan, có nhiều cực khổ, thấy rằng mình đang gánh trên vai cái kiếp người nó quá nặng nề, hiện hữu nặng nề, và mình gánh cái kiếp sống trên vai, đi trên con đường đó quá dài, quá mệt. Có những người họ sống như vậy, họ cảm thấy không có sự thích thú, không có sự nhẹ nhàng, và con đường có vẻ dài hun hút. Nhưng mà đó là tại vì họ đi tìm cầu một cái hạnh phúc ở tương lai, họ đi tìm cầu những cái điều kiện của hạnh phúc mà họ nghĩ là họ chưa có, cho nên lâu ngày nó xảy ra cái sự mệt mỏi. Trong khi đó, nếu mà chúng ta biết nhìn diện những cái điều kiện của hạnh phúc đang có trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta học được cái nghệ thuật buông bỏ những cái gánh nặng trên vai, gánh nặng của sự buồn thương, giận ghét, và cả những gánh nặng của cái sự mơ ước nữa, thì tự nhiên mỗi bước chân nó sẽ đem lại cái hạnh phúc và sự nhẹ nhàng cho chúng ta ngay trong giây phút hiện tại. Và phép thiền hành nó tạo ra một cái cơ hội mới, là đường dài em bước như dạo chơi. Có một bài thơ ca ngợi Đức Thế Tôn, có một vị họa sĩ nào đó vẽ Đức Thế Tôn cầm một cái bình bát rất là thong dong, và đề bốn câu thơ là: nhất bát thiên gia phản, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, giao hóa độ xuân thu. Nhất bát thiên gia phản nghĩa là một chiếc bình bát, nhưng mà cơm thì cơm của ngàn nhà, cơm của nhà này là cơm của nhà kia để vào trong bát của ngài. Ngài là vị du tăng khất sĩ, vì vậy cho nên chỉ có một chiếc bát thôi, nhưng mà cơm thì là cơm của thiên hạ. Cô thân vạn lý du là một mình thôi, và vì vậy cho nên có thể đi được rất xa, đi được ngàn dặm, vạn dặm, muôn dặm. Cô thân vạn lý du, thì du đây có nghĩa là đi, nhưng mà là đi chơi, đi thánh thánh thơi, du như là du lịch, từng bước chân thảnh thơi. Kỳ vi sinh tiểu sự tức là chỉ vì một cái mục đích duy nhất thôi, tức là vượt thoát sinh tử và giúp những người khác vượt thoát sinh tử. Kỳ vi sinh tiểu sự, tại vì sinh tử là cái vấn đề lớn nhất của người tu. Giải quyết được vấn đề sinh tử, vượt ra khỏi cái lưới sinh tử, đó là cái mục đích tối hậu, cái lý tưởng cao nhất của người tu. Kỳ vi sinh tử sự, sinh tử sự tức là the business of life and death, sự tức là business, cái sự nghiệp của mình, cái career của mình, tức là vượt thoát sinh tử, giáo hóa độ sinh thu và đi giúp cho người ta năm này qua năm khác, mùa này sang mùa khác. Độ tức là đi ngang qua, xuân thu tức là mùa xuân và mùa thu. Trong bài nhạc của Tình Thủy, chúng ta thấy có câu đó: từng bước chân thảnh thơi, có năm chữ thôi. Nhưng mà nếu chúng ta làm được năm chữ đó thì chúng ta đã đi rất xa. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thốt lên nói rằng thảnh thơi là quan trọng, thảnh thơi là cần thiết, mình phải thảnh thơi. Nhưng mà mấy ai đã làm được chuyện thảnh thơi đó? Miệng thì nói thảnh thơi nhưng mà hai chân thì không có thảnh thơi. Và nhất là cái tâm của mình đó, thì luôn luôn bị ràng buộc, không có buông ra được, không có bỏ ra được. Thành ra từng bước chân thảnh thơi là cái sự thực tập của mình. Mình phải thực sự thảnh thơi mới được. Và nói thảnh thơi, mình phải có những cái phương pháp để thực tập thảnh thơi. Hôm trước mình có nói đến chữ quyết tâm, nhưng mà quyết tâm là một chuyện, một quyết tâm mà không có phương pháp thì cũng không đi đến đâu. Do đó cho nên những cái phương pháp được trao truyền hay là đã được chế tác là mình phải nắm lấy, mình thực tập, thì lúc đó cái quyết tâm mới trở nên một cái điều có thật. Mặt trời như trái tim đỏ tươi. Mặt trời là một trong những cái hiện tượng thiên nhiên, nó tham dự vào đời sống hàng ngày của mình. Mặt trời cũng như là đám mây, cũng như là màu trời xanh, hay là ruộng đồng, hay là cây cối rất đẹp. Và chỉ khi nào mình ngưng lại, bước chân mình thảnh thơi lại, mình mới nhận thức được những cái đẹp đó xung quanh mình và ngay trong cái bản thân mình. Tại vì bản thân mình cũng là một bông hoa, một mầu nhiệm. Từng bước chân thảnh thơi, mặt trời như trái tim đỏ tươi, từng đóa hoa mỉm cười. Hoa nào cũng đang mỉm cười hết, chỉ có đóa hoa của mình là đang khóc thôi. Ruộng đời, ruộng đồng xanh ngát như biển khơi. Và khi mình dừng lại được, bước chân mình thảnh thơi được, thì mình nhận thức được tất cả những cái đẹp đó. Cùng gió ca, lời chim, mình nghe được những cái mộng. Kinh Di Đà có miêu tả cõi tịnh độ là mỗi khi mà gió thổi ngang qua các hàng cây thì nó phát ra cái âm thanh rất là vi diệu. Mà nếu mình lắng nghe cho kỹ thì trong cái âm thanh vi diệu đó mình nghe cả tiếng nói pháp, mình hiểu được giáo lý về ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Và có những con chim ca lăng tần già, bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, mỗi ngày 6 lần nó hót lên những cái khúc hát, khúc hót rất là màu nhiệm, và nghe trong cái tiếng hót của nó cũng có tiếng thuyết pháp về ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh thanh đạo phần. Thì Kinh Di Đà còn chú giải, còn nói rõ thêm để cho mình đừng có bị kẹt, đừng có tưởng rằng những con chim đó, nó chứng tỏ rằng ở cõi cực lạc nó có nghiệp báo. Những con chim đó là những cái phương tiện do Bụt Di Đà chế tác ra để làm cho cái pháp âm của Đức Di Đà nó được lưu truyền ở trong cái cõi nước của người. Vậy thì những con chim đó, những cái hàng cây đó, những cái ngọn gió đó đều có cái phần sự là tuyên dương cái giáo pháp bằng những cái bài pháp thoại vi diệu. Vậy thì nếu mà chúng ta không có dừng lại, nếu chúng ta không có chăm chú, nếu chúng ta không có thảnh thơi, thì ta không nghe được những âm thanh đó, chúng ta không có thấy được những cái hình ảnh đó, và vì vậy cho nên chúng ta không có tiếp nhận được những cái bài pháp thoại đó. Mà tịnh độ có thể được tiếp xúc ngay tại nơi này. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp Hoa Kinh là vậy. Tất cả những cái hiện tượng nó biểu hiện xung quanh mình, tất cả những âm thanh mình được nghe, tất cả những cái đó đều có thể là đang thuyết pháp. Phương pháp của chúng ta thực tập ở tại Làng Mai là phương pháp hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú là làm sao để có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mà nếu chúng ta không có khả năng tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, thì ta không thể nào thực tập được hiện pháp lạc trú. Những cái mầu nhiệm, những cái điều kiện của hạnh phúc nó có sẵn trong ta và xung quanh ta. Nếu chúng ta bị ràng buộc bởi một cái tâm tư, một cái ý niệm, một cái sự giận hờn, một cái sự oán trách, một cái sự ganh tị, một cái niềm tự ái, thì tất cả những cái đó đều không còn nữa. Những hàng cây báu, những con chim ca lăng từng già, mặt trời như trái tim đỏ tươi, ruộng đồng xanh mát như biển khơi, tất cả những cái đó trở thành con số không. Cho nên vấn đề là vấn đề giải thoát. Vấn đề giải thoát, vấn đề làm sao mà cởi những cái sợi dây đó ra khỏi cái trái tim của chúng ta. Và khi mà trái tim của chúng ta thảnh thơi, con người chúng ta thảnh thơi, bước chân của chúng ta thảnh thơi, thì chúng ta bắt đầu tiếp nhận được những cái thông điệp rất màu nhiệm của tất cả những cái gì đang có mặt tại đó. Một chiếc lá, một chén trà, một người sứ em, một người sứ chị, một người sứ anh. Chúng ta không có đi vòng quanh nữa. Chúng ta không có đi vòng quanh tại vì chúng ta đã tìm ra được cái mà ta đi tìm. Cái quê hương đích thực của mình nó vốn là ở đây. Tất cả toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn được xây dựng trên cái cơ sở gọi là vô thường và vô ngã. Vô thường và vô ngã không phải là những cái lý thuyết, mà đó là những cái chìa khóa nó mở cửa cho chúng ta đi vào trong thế giới của bất sinh và bất diệt. Khi mà chúng ta nói vô thường thì chúng ta hay nghĩ tới sinh diệt. Tại vô thường tức là nó sinh đó, nó diệt đó. Và vô ngã thì có nghĩa là không có một cái gì có thể tồn tại độc lập với những cái khác. Vô thường là đứng về phương diện thời gian mà nói. Vô ngã là đứng về diện phương diện không gian mà nói. Vô thường và vô ngã mới nghe thì nó giống như là những cái nốt nhạc có tính cách là yếm thế, tiêu cực. Nhưng mà kỳ thực Vô thường vô ngã là hai chiếc chìa khóa rất mầu nhiệm. Nếu chúng ta sử dụng được cái hai chiếc chìa khóa đó thì chúng ta mở được cái cửa bất sinh và bất diệt. Chúng ta giận, chúng ta buồn, chúng ta ganh tị, là tại vì sao? Tại sao chúng ta giận? Tại sao chúng ta buồn? Tại sao chúng ta ganh tị? Tại sao chúng ta tuyệt vọng? Là tại vì nó có một cái ý niệm về ngã, nó đang nằm trong cái con người chúng ta, nó đang nằm trong cái trái tim của chúng ta. Ngã là một cái nó đối lập với cái gọi là phi ngã. Khi mà ta tin vào là có một cái ngã thì tự nhiên ta thành lập luôn cái phi ngã, tức là cái đối lập với ngã. Và khi mà cái ngã bị tổn thương thì ta nghĩ rằng chính những cái yếu tố gọi là phi ngã nó chịu trách nhiệm. Mà khi mà cái ngã giận thì nó chỉ giận cái phi ngã thôi, nó không có giận cái ngã. Tại vì bản thân ngã là cái sự vô minh. Mà vô minh rồi thì đâu có thấy được sự thật nữa. Cho nên khi nào mình có một cái niềm khổ đau, một cái nỗi giận hờn, một cái niềm tuyệt vọng, một cái nỗi ganh tị, thì tất cả những cái đó là đều căn cứ trên cái ngã chấp của chúng ta. Và khi mà đã có ngã chấp rồi, đã có vô minh rồi, thì chúng ta tự nhiên trách cứ, lên án những cái yếu tố phi ngã nó đã gây ra cái niềm khổ đau cho cái bản ngã của ta. Vì vậy cho nên thực tập như thế nào để mà làm cho tan đi, tan biến đi, dissudra, dissolve cái khối vô minh về ngã, đó là cái chìa khóa để đi tới cái sự an lạc và mở cửa được cái thế giới của không sinh và không diệt. Chúng ta biết rằng toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn được dựa trên cái thực tập về vô ngã. Nhưng mà nhìn quanh thì chúng ta thấy rằng, nhìn quanh và nhìn lại trong bản thân mình thì chúng ta thấy rằng chúng ta nói về vô ngã khá nhiều, nhưng mà chúng ta thực tập vô ngã rất ít. Có khi có những cái phương pháp thực tập vô ngã đã trao truyền cho chúng ta, nhưng chúng ta không biết thực tập. Chúng ta bị kẹt vào cái hình thức. Nếu mà quán chiếu cho kỹ thì chúng ta thấy rằng các vị tổ sư đã trao truyền lại cho chúng ta nhiều phương pháp thực tập khá hay. Chỉ có điều là chúng ta không biết thực tập mà thôi. Ví dụ khi mà chúng ta lễ Phật, chúng ta chắp tay, thì ban đầu là chúng ta bắt đầu bằng cái sự có mặt của mình và của Bụt. Mình là người lạy và Bụt là người bị lạy. Bị lạy hay là được lạy. Nếu Bụt bị người ta lạy, Bụt có rầu không? Nhưng mà tôi bị người ta lạy, tôi không thích gì hết. Rầu hay là thích, cái đó cũng còn có chút ngã trong. Thì khi chắp tay lại thì mình phải quán tưởng rằng người lại và người được lại đều vô ngã. Và hai cái đó nó dính liền với nhau. Và lại như thế nào để cái ngã của mình nó tan biến. Và cái ngã của Bụt cũng tan biến luôn. Thì cái lạy đó mới là đáng giá. Còn lạy để cầu xin, để sám hối, để nói rằng cái một ngã của mình là cái ngã rất tồi, không đáng một đồng xu. Còn cái ngã của Bụt là cái ngã tuyệt vời. Thì cái lạy đó nó không đi tới đâu cả. Mà phần lớn của chúng ta khi mà đi sám hối lễ lạy thì chúng ta lạy theo chỗ đó. Cái ngã của con rất tồi, rất xấu, rất hư, còn ngã của Bụt là tuyệt vời, vậy cho nên con đến đây con lạy xuống. Cái đó có thể có công đức, nhưng mà công đức đó rất ít so với công đức lạy theo cái kiểu vô ngã. Thì cái bài kệ quán tưởng trước khi lạy rất rõ ràng là năng lễ, sở lễ, tính không tịch. Nên là người lạy và người được lạy đều là trống rỗng, không có ngã cả. Tính không tịch là vậy. Tức là xóa bỏ cái ranh giới giữa người lạy và người được lạy. Xóa bỏ cái ranh giới giữa ta và Bụt. Và mình thấy rằng Bụt được làm bằng chất liệu ta, mà ta cũng được làm bằng chất liệu Bụt. Hãy nhìn bông hoa. Nhìn bông hoa thì thấy rõ rằng trong bông hoa có mặt trời, có đám mây. Và thấy rằng cái bông hoa đó nó không có ngã. Nếu không có mặt trời, không có đám mây, không có đại địa, không có thời gian, không gian, không có phân bón thì làm gì có hoa. Thì ta cũng vậy. Ta được làm bằng những chất liệu không phải là ta, gọi là phi ngã. Cái ngã được làm bằng những chất liệu gọi là phi ngã. Và trong chất liệu phi ngã đó nó có tứ đại, nó có nghiệp chướng, nó có vô minh, nhưng mà nó cũng có Phật tánh, nó cũng có giác tính, nó cũng có từ bi, nó có đủ hết. Vì vậy cho nên khi mà đứng trước Đức Thế Tôn, chắp tay lại, nhìn thẳng vào Đức Thế Tôn, thấy rõ ràng rằng là mình với Ngài là cùng một thể tính. Và cái lạy này, thay vì nó làm cho chắc chắn là cái ngã của mình và của Đức Thế Tôn, thì nó làm cho hai cái ngã đó nó tan hòa ra. Và trong khi lạy xuống như vậy, mình trở thành Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn trở thành mình. Tức là một cái lạy xuống thì nó đập đổ hai cái thần tượng, hai cái khối chấp rằng buộc là khác, mình là khác. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, tức là người lạy và người được lạy, bản chất của cả hai bên đều là trống không, đều không có thể nắm bắt được, không có cái ta riêng rẽ. Và khi thấy được điều đó rồi thì nó có một sự cảm thông lớn lao, nó sẽ xảy ra giữa mình và Bụt. Cảm ứng đạo giao nam tư nghị. Cái câu thứ nhất làm được thì câu thứ hai mới xảy ra. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, thấy được thì cảm ứng đạo giao nam tư nghị. Cảm ứng tức là communion, sự thông cảm nguồn nhiệm và sâu sắc gọi là cảm ứng. Cảm ứng đạo giao, nó có sự giao tiếp. Nam tư nghị là không thể nào, không có thể nào suy tư được. Cái sự cảm thông với mình với Bụt là không có suy tư được. Ngay khi mình mới vào chùa làm chú tiểu 13, 14 tuổi đã được dạy câu đó rồi, nhưng mà câu đó khó lắm. Thầy mình đâu có dạy. Tại vì thầy mình có thể nghĩ rằng mình đang còn trẻ quá, không có hiểu được cái cái giáo lý gọi là năng sở không tịch, đối tượng và chủ thể, nó dính vào nhau, nó không phải là hai khối biệt lập. Rồi chúng ta học thuộc lòng câu đó, rồi chúng ta cứ đọc như con vẹt, 5 năm rồi 10 năm cũng vẫn lạy như con vẹt, và không có lạy được như là các tổ muốn chúng ta lạy. Lạy xuống một cái thì cái ngã của mình nó tan biến ra, như là nước sôi mà dội lên trên tuyết. Lạy phải lạy được như vậy. Tại Làng Mai chúng ta có cái thiền lạy. Nó còn dễ hơn cái bài quán tưởng vừa rồi, rất là thực tế. Trước hết á, trong cái lạy đầu á, thì chúng ta thấy được mình và tổ tiên của mình là không có ngã riêng biệt. Và trong khi lạy như vậy, chúng ta phải quán chiếu thì cái lạy mới thành công được. Lạy xuống một cái, năm vóc sát đất, thì mình thấy rằng mình không có cái ngã riêng biệt. Mình là sự tiếp nối của các thế hệ tổ tiên. Mình thấy trong người của mình máu huyết của cha mẹ, của tổ tiên nó đang luân lưu. Và tất cả những cái hạt giống của khổ đau, của hạnh phúc trong mình là những hạt giống của tổ tiên trao truyền lại. Và khi mình thấy như vậy thì mình cảm nhận được rõ rệt là tất cả các thế hệ tổ tiên của mình chưa bao giờ từng chết. Tại vì các vị đang luân lưu ở trong mình dưới hình thức của máu, của huyết, của cảm thọ, của tâm thức, của hạt giống. Cái sự kiện mà mình đang có mặt trong giây phút này nó chứng tỏ rằng tổ tiên của mình chưa bao giờ chết hết, đang còn sống ở trong mình. Và mình có bổn phận phải bảo trì hết tất cả cái mạng sống của tất cả các thế hệ tổ tiên. Và mình trở thành tổ tiên. Trở thành tổ tiên. Chúng ta có những vị tổ tiên rất già, 4-5 ngàn năm, 4-5 ngàn tuổi. Nhưng mà chúng ta cũng có những tổ tiên rất trẻ. Tại vì những người mà sinh ra trước mình đều là tổ tiên của mình hết. Anh ruột của mình, chị ruột của mình đều là tổ tiên của mình hết. Và nếu mà mình có đứa em thì mình cũng tổ tiên của đứa em đó. Thì lạy xuống như thế nào để cho cái ngã của mình nó hòa nhập với cái dòng sinh mạng của tổ tiên thì mới thành công. Mà có thể là không có cần phải lâu. Đôi khi là chỉ cần 10 giây hay là 20 giây hay là 30 giây thôi. Thì cái ngã của mình nó tan đi như là nước sôi dội vào tuyết. Và mình thấy rằng mình không có là cái gì cả. Mình chỉ là sự tiếp nối của tổ tiên thôi. Với tất cả những cái tinh hoa và những cái rác rến của tổ tiên để lại trong mình. Mình có những cái điểm màu nhiệm. Mình có những đức hạnh cao vời, nhưng mà mình cũng có những cái thấp hèn, kém cỏi ở trong cơ thể của mình, cũng như ở trong cái tâm hồn của mình. Mình chấp nhận, mình tự chấp nhận mình, tại vì cái đó không phải là mình, cái đó là tất cả tổ tiên của mình. Tổ tiên của mình đã trao truyền cho mình tất cả những tinh hoa của họ và tất cả những cái gì yếu kém của họ. Và mình chấp nhận tổ tiên mình cách rất là dễ dàng. Ví dụ cha mình, mẹ mình có những cái yếu kém, đã làm khổ nhau, đã làm khổ mình. Nhưng mà họ là cha mình, họ là mẹ mình, họ là tổ tiên của mình. Họ đang còn sống trong mình, thì mình phải tiếp nhận cái gia tài đó. Thành ra cái chuyện giận cha, giận mẹ, hờn oán cha mẹ nó tan biến lên lập tức. Tại vì trong cái bản thân mình cũng có những yếu kém của cha, của mẹ. Có những cái đức tính tuyệt vời của cha, của mẹ, nhưng mà có thể cũng có những yếu kém của cha, của mẹ. Mình là ai mà mình không có dám, mà mình có quyền không có chấp nhận cha mẹ mình, tổ tiên mình. Bởi vì vậy cho nên cái hố chăng ngăn cách giữa mình và tổ tiên mình, cái sự giận hờn, cái sự buồn tối của mình đối với cha mẹ và tổ tiên mình, nó phải tan biến. Tại vì mình đâu có một cái ngã đặc biệt, riêng biệt đối với tổ tiên mình. Một cái lạy như vậy nó làm tan hết tất cả những cái giận hờn, những cái oán trách của mình đối với tổ tiên mình. Đó là cái lạy thứ nhất. Ai là người mà không cần thực tập cái lạy thứ nhất? Chúng ta biết rằng chúng ta có những cái vị tổ tiên mà chúng ta rất lấy làm hãnh diện. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có những cái bậc tổ tiên mà chúng ta không có hãnh diện khi mà nghĩ tới cái hành động với đời sống. Nhưng mà sự thật là tất cả đều là tổ tiên của mình. Và mình phải chấp nhận vì một cái lý do duy nhất là trong mình có đủ tất cả những cái tích cực và tiêu cực mà mình thấy nơi họ. Mình chỉ là sự tiếp nối của họ thôi. Cái đó là sự thực tập vô ngã. Lạy như vậy tức là thực tập vô ngã. Đó là nói về tổ tiên huyết thống. Còn tổ tiên tâm linh của mình, chúng ta có các bậc tổ sư rất là mầu nhiệm, đã chứng đạt, đã giải thoát, đã có hạnh phúc. Và ta cũng được trao truyền những hạt giống đó trong ta. Và ta cũng có những bậc tổ tiên tâm linh mà chưa đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, có thể đã phạm giới, có thể đã không thành công trong đời sống tu học, nhưng mà họ cũng là tổ tiên của ta. Ta không có thể khinh thường họ được, không có thể từ khước họ được. Và vì vậy cho nên khi mà lại xuống, ta chấp nhận tất cả mọi các vị đều là tổ tiên tâm linh của chúng ta. Rồi trong cái lại thứ nhất, chúng ta cũng tiếp xúc được với con cháu của chúng ta. Con cháu của chúng ta, em của chúng ta đã là con cháu rồi. Cái chữ đệ tử nó có nghĩa là em và con. Đệ là em, tử là con. Tức là thế hệ của những người trẻ. Thì trong giới những cái người con của mình hay cháu của mình hay là học trò của mình, có những đứa rất giỏi, làm cho mình rất có nhiều hạnh phúc. Thì mình có hay có khinh thường nói đó đúng là con của tôi, đúng là cháu của tôi, đúng là đệ tử của tôi. Nhưng mà còn có những đứa bề bộn, có những đứa lên xuống bất thường, có những đứa không có tu học thành công, chưa có tu học thành công. Thì nhìn cho kỹ thì mình thấy ở trong mình cũng có cái đó. Nhìn lại trong quá khứ coi, mình là cha mẹ, ngày xưa mình cũng có những cái lỗi lầm chứ phải không đâu. Bây giờ mình muốn cho con mình nó tuyệt hảo sao được, tại vì ngày xưa chính mình cũng có lỗi lầm. Mình muốn cho con gái mình đừng có trốn mình để đi gặp một đứa con trai, nhưng mà chính mình ngày xưa đã trốn đi gặp bố nó. Thành ra mình thấy được như vậy mà mình thấy rõ rằng con mình, con gái của mình, nó là hình ảnh của mình bây giờ. Và mình có thể tha thứ được cho nó những cái yếu kém của nó. Về phía đệ tử cũng vậy. Trong quá khứ có thể mình cũng có những cái yếu kém, những cái lầm lẫn. Đôi khi mình không có được dễ thương với thầy mình, đôi khi mình giận thầy mình. Bây giờ học trò mình nó giận mình thì thôi cho nó giận đi cho rồi. Và mình chấp nhận được. là tại mình thấy rằng nó không có cái ngã riêng, mà mình không có cái ngã riêng. Tất cả tổ tiên của mình và con cháu của mình và mình nữa, ba cái đó nó được hòa chung trong cái dòng sinh mạng. Và chỉ có cái dòng sinh mạng đó là có thật thôi. Còn những cái ngã riêng biệt ở trong cái dòng sinh mạng đó, nó phải hòa tan như những cái giọt nước trong dòng sông. Đó là nội dung của cái lại thứ nhất. Mà cái lại thứ nhất đó để làm cái gì? Cái lại thứ nhất đó là để mà thực tập vô ngã. Vô ngã là không có cái ta riêng biệt trong cái dòng sinh mạng liên tục từ tổ tiên cho đến con cháu. Ở đây không có nói vô ngã nữa, ở đây chỉ làm vô ngã thôi. Cái quán chiếu, cái lại thứ nhất, mình phải lại. Lại cho đến khi nào tất cả những cái giận hờn, những cái buồn tủi, những cái trách cứ của mình nó tan như tuyết hết, thì lúc đó cái lại mới thành. Nếu cần lại cho rụng tóc hết tóc ở trên đầu thì cũng nên lại. Nếu sư bà có đệ tử mà làm sư bà buồn, chắc sư bà cũng phải tha thứ. Chỉ có thương yêu mới có thể tiếp độ được chúng nó mà thôi. Nếu sư thầy có đệ tử làm cho sư thầy buồn thì sư thầy chắc cũng phải thực tập như vậy. Và tất cả chúng ta đây, ai đã từng giận thầy, giận ba, giận má, giận ông nội, giận bà nội, thì cũng phải thực tập như vậy để cho cái ngã nó tan đi và để cho cái sự thiết lập, cái sự thông cảm nó thiết lập trở lại. Cái đó gọi là cảm ứng đạo giao nam tư nghị. Mà cảm ứng đạo giao nam tư nghị mà thành lập được là do cái năng lễ sở lễ tánh không tịch. Chúng ta ai cũng phải thực tập hết. Cha mẹ mình là ai? Cha mẹ mình tức là mình. Đó là tuệ giác của Đạo Phật. Thầy tổ mình là ai? Thầy tổ mình là mình. Đó là tuệ giác của Đạo Phật. Con cháu mình là ai? Con cháu mình là mình. Đó là tuệ giác của Đạo Phật. Đệ tử mình là ai? Đệ tử mình là mình. Đó là tùy giác của Đạo Phật. Đơn giản như vậy mà thôi. Một cái lạy quỳ nằm lọt xuống là có thể tháo tung được tất cả biên giới. Và khi đã tháo tung rồi thì những giận hờn trách móc nó sẽ tan biến. Đó là cái lạy thứ nhất của làng Mai. Làng Mai nó có 5 cái lạy. Và nó có 3 cái lạy. 5 cái lạy cũng rất mầu nhiệm, mà 3 cái lạy cũng rất mầu nhiệm. Hôm nay chúng ta nói tới 3 cái lạy thôi. Là thiền, thiền lạy. Còn là lễ bái thiền. Nếu cần thì chúng ta chỉ cần lạy cái lạy thứ nhất thôi. Lạy cho đến khi nào thành công. Đừng có nói rằng mình tập 3 cái lạy thì mình phải lạy cái lạy thứ hai. Không lại cái lại thứ nhất cho nó thành công trước đi. Thì nếu cái lại cái thứ nhất mà chưa thành nó còn ương ương dở dở thì tại sao mình phải chuyển sang cái lại thứ hai? Mình đâu có thực tập hình thức. Cái lại thứ nhất nó được tượng trưng bằng một cái đường đường dọc. Mình lại xuống như vậy và mình thấy từ trên này là tổ tiên, đi lên là tổ tiên, mà đi xuống là con cháu. Mình ở đây lại xuống một cái như thế nào mà cái ngã của mình nó tan đi, để nó tan biến đi và mình hòa nhập vào cái dòng sống của tổ tiên thì cái lại đó thành công. Mỗi ngày đều nên lại. Càng lại thì cái tâm mình càng khỏe, càng nhẹ. Những giận hờn, buồn tối nó đi đâu hết. Người xuất gia cũng lại, mà người tài gia cũng lại. Cái lạy này nó mở cửa thương yêu, nó mở cửa chấp nhận. Cái lạy này nó có liên hệ tới gia đình của mình. Tại gia đình của mình là gần gũi với mình nhất, gia đình huyết thống và gia đình tâm linh là hai cái gia đình mà một con người văn minh phải có. Nếu chỉ có một gia đình huyết thống không thôi thì mình còn nghèo, nghèo đói lắm. Vì vậy cho nên mỗi con người văn minh phải có hai gia đình tâm linh và gia đình huyết thống. Hai gia đình nó nương vào nhau, nó yểm trợ nhau để làm ra, để khiến cho cái cây của mình nó trở thành một cây vững chãi. Gia đình là cái khu vườn, là cái miếng đất mà trong đó cái cây của mình nó được mọc lên. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta bị bứng ra khỏi hai cái khu vườn đó, tâm linh và huyết thống, thì cây của chúng ta sẽ khô cằn, sẽ khô héo. Cho nên dầu đã đi tu, chúng ta vẫn có liên hệ với gia đình tâm linh, với ta gia đình huyết thống. Dầu chúng ta cho gia đình tâm linh là gia đình rất quan trọng. Chúng ta thực tập đi và chúng ta ghi xuống sổ công phu tất cả những cái gì chúng ta thấy trong khi chúng ta thực tập. Chúng ta thực tập buổi sáng, chúng ta thực tập buổi tối. Và khi công đại chúng công phu xong rồi, đi ra rồi, ta có thể ở lại để ta thực tập thêm 10 phút hay là 15 phút. Hoặc là những cái lúc mà ta ngủ không được trong ban đêm, ta mặc áo vào, ta lên thiền đường, ta thực tập lại. Hay là khi mà đại chúng nghỉ ngơi, mà ta thấy ta không cần nghỉ ngơi, thì ta có thể lên chùa, lên chánh điện, ta thực tập. Đây là những phương pháp thực tập không có khó khăn. Mà thực tập đây tức là thực tập quán chiếu. Cái thân của mình nó lại xuống để cho cái tâm mình nó có cơ hội quán chiếu. Và trong khi chúng ta quán chiếu như vậy thì chúng ta thở, chúng ta thấy hết. Trong khi chúng ta lại xuống, trán ta chấm đất và bốn góc chúng ta sát đất, thì tức là chúng ta nói con là con số 0. Con là cái gì đâu mà con dám chống lại tổ tiên của con, chống lại thầy của con, chống lại cha của con, chống lại mẹ của con. Con là cái gì đâu? Con chỉ qua là sự tiếp nối của liệt vị. Thấy như vậy rồi mình mới hình dung cha mình như thế nào, cái tướng của cha mình như thế nào, có những lần nếp nhăn nào trên trán, trên khóe miệng, có cái nhìn như thế nào, có cuộc sống như thế nào. Mình phải hình dung được cha mình và mình thấy kính ngưỡng hay là tội nghiệp. Tất cả những cái đó mình phải mở tâm ra. Một là mình thấy mình kính ngưỡng, mình thán phục. Hai là mình thấy tội nghiệp. Thì tất cả những cái đó mình đều để cho nó đi vào trong trái tim mình. Trái tim mình là một cái cõi mà mình tháo tung ra để mình tiếp nhận cái hình ảnh của cha mình. Rồi mình hình dung ra mẹ mình như thế nào, lúc trẻ như thế nào, bây giờ như thế nào, tóc như thế nào, răng, hai bàn tay nó đã nhăn như thế nào. Tất cả những cái đó phải thấy. Rồi mình thấy tội nghiệp, mình thấy thương. Những cái lúc bà rất là tội nghiệp, có lúc bà cũng nổi nóng nói những câu với mình. Tất cả những cái đó mình đều mở lòng ra tiếp nhận hết. Là tại vì mình cũng vậy. Mình cũng có những lúc mình nổi nóng, có những lúc mình không dễ thương, có những lúc mình rất ngọt ngào. Thì mình chẳng qua chỉ là sự tiếp nối của mẹ mình mà thôi. Mình có quyền gì mà không biết chấp nhận mẹ mình. Mẹ mình là mình là mẹ mình. Và vì vậy cho nên khi mà năm vóc sát đất như vậy, mình hình dung ra được những cái người tổ tiên gần gũi nhất của mình. Và qua họ mình tiếp xúc được với những cái thế hệ tổ tiên đã sinh ra và đã tồn tại trước họ. Thì có thể là nước mắt mình nó chảy ràn rụa trong cái thời gian đó. Nó chảy ràn rụa là tại vì mình biết chấp nhận. Biết chấp nhận là tại mình biết rằng trong mình cũng có những yếu kém như là họ. Cho nên khi mà năm vóc sát xuống sát đất thì mình phải quán chiếu, phải quán tưởng, được gọi là quán tưởng. Quán tưởng tức là hình dung được một vài người, một số người. Hình dung được một số người. Mình cần phải hình dung hết, tại vì nhiều lắm làm sao mình hình dung hết được. Mình hình dung một vài người cụ thể. Rồi nhớ trái tim ra để mình đón nhận hết vào trong trái tim của mình với tất cả những cái đức tính, những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm của họ. Đó là học hỏi chấp nhận. Rồi thì mình đi xuống thấy những đứa em của mình, thấy những đứa con của mình. Và mình phải hình dung đứa này, đứa kia cho rõ, với những cái dễ chịu của nó, với những cái ngọt ngào của nó, và với tất cả những cái sự cứng đầu, khó chịu của nó, mình cũng hình dung ra hết. Và mình mở cửa cho nó đi vô hết. Không có để đứa nào đứng ở ngoài trời lạnh, cho đi vô hết. Mình đâu có muốn ở ngoài lạnh, mà mình là muốn cho nó đứng ở ngoài lạnh. Thành ra mình mở cửa, mình cho vô hết. Và trong trái tim mình nó ứa ra cái giọt cam lộ của cái sự chấp nhận, của cái lòng từ bi. Và cái giọt nước cam lộ đó mình truyền về cho các thế hệ tương lai. Tu là như vậy. Nó cũng không có khó khăn gì mấy. Nó không có cứng ngắc như những cục đá, những cái công án. Mục đích của Bồ Đề Đạt Ma qua bên này để làm cái gì, thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay, hay là môn pháp quy về một quy về cái gì, nó cứng, nó khó gặm lắm. Những công án đó rất là khó gặm, trong khi cái thiền lại này rất dễ, nó nằm ở trong tầm tay của mình, ai cũng có thể thực tập được hết. Mấy cái vòng tròn nhỏ này là những cái mẫu người mà mình trực tiếp có kinh nghiệm. Và trong cái khi lại xuống, mình phải quán chiếu, mình phải quán tưởng, mình phải hình dung cho được cái hình dáng, thể chất của họ và cái tâm tư, cái đức tính của họ. Thì sau khi mà mình làm xong, mình lại xong và mình tiếp xúc được với tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống và con cháu huyết thống rồi, thì lúc đó mình mới tiếp xúc với tổ tiên tâm linh và con cháu tâm linh. Tổ tiên tâm linh trước hết là có thầy mình, có sư anh của mình, sư chị của mình đại diện cho thầy. Hôm trước có một sư em diện sư anh rồi ra mét thầy. Nó sanh la con sanh. Thì thầy nói, sư anh là đại diện thầy, con giận sư anh tức là giận thầy rồi còn gì nữa. Thành nó sư em đã hết giận. Chỉ nói một câu thôi là sư em hết giận. Mà kỳ thực sư anh có đại diện cho thầy. Có thể là đại diện chưa có hoàn mỹ lắm, nhưng mà sư anh với sư chị mình thế nào cũng là đại diện cho mình. Quyền huynh thế phụ mà, đó là trong cái truyền thống huyết thống của mình nói là anh của mình thì thay cha của mình phải không, chị của mình thì thay mẹ của mình, nó có cái truyền thống như vậy. Vì vậy cho nên mình giận tẩy chay sư anh, tức là mình cũng đang giận và tẩy chay thầy. Tại vì cái thái độ đó nó cũng phát xuất từ cái ngã chia biệt rằng thầy là khác, xứ anh là khác, mình là khác. Và khi mà mình nhìn dạng xứ anh mình, tức là dạng thầy mình, mà dạng thầy mình tức là mình dạng mình, tại mình cũng là học trò của thầy mình, tự dạng mình. Thành ra xứ em đó nói thôi, bây giờ con biết rồi, con sẽ sám hối thầy, con sám hối thầy, con sám hối xứ anh. Thì khi mình lại xuống, mình hình dung những sư anh, sư chị của mình, những người dễ thương, những người không được dễ thương, những người dễ ghét, và mình thấy họ nó có liên hệ tới mình một cách rất là mật thiết. Cũng như là khi mẹ mình sinh ra cho mình một đứa con, đứa em, hay là thì mình phải chấp nhận đó là em của mình, không có cách gì từ chối hết. Thì thầy mình cũng vậy, thầy mình đã nhận người đó làm đệ tử, và mình cũng đã có cái tiếng nói của mình trong đó, mình đã chấp nhận cho người đó làm em mình, thì tại sao bây giờ mình muốn tự chay em mình? Phải ráng mà thương chứ phải không? Mà nhờ ráng đó mà mình thành đạo được. Chứ còn nói nó không có dễ thương, mà đạp một cái để cho nó đi ra ngoài tuyết thì tới bao giờ mình mới thành công được, mới tu thành được. Cho nên phải quán tưởng, phải hình dung ra cái mặt của nó, cái thân hình của nó, với tất cả những cái dễ thương của nó hay những cái khó chịu của nó, chấp nhận hết. Rồi thấy được cái nét mặt của thầy mình, thấy cái hình dáng của thầy mình bây giờ đã già như thế nào, lúc trước trẻ như thế nào, có những cái dễ chịu như thế nào, có những cái khó khăn như thế nào. Và mình mở lòng ra, mình đón thầy mình vào, rồi sứ ông của mình. Và qua thầy mình, qua sư ông mình đón hết tất cả những cái thế hệ tổ tiên, từ Bụt Thích Ca cho đến thầy Ca Diếp trở xuống hết, cho đến thầy An Nan. Và khi đó thì mình nhìn xuống những sư em của mình, mình cũng hình dung được những cái sư em đó, và mình mở cửa đưa họ vào trong lòng hết. Và lại như vậy thì mình đi tới cái sự an bình. Nếu trong cái gia đình tâm linh mà mình còn, nếu trong cái gia đình tâm linh của mình mà mình còn đau khổ, mình còn giận hờn, mình còn trách móc, là tại vì mình đã chưa lại cái lạy thứ nhất cho đàng hoàng, có phải vậy không? Và khi nói hạ thủ công phu, là hạ thủ phong công phu cái gì? Không có thể nói rằng tại vì mày không có tu, tại vì sư anh không tu, tại vì sư em không tu. Không có thể nói được tu là tu cái gì. Phương pháp đề ra rất rõ rệt. Một cái lạy xuống là có thể làm tiêu tan tất cả những cái hờn oán, những cái buồn giận, những cái vết thương của tự ái, của thù hận, của sự ganh tị. Nếu mình còn đau khổ bởi những cái đó là tại vì mình chưa lạy xuống. Phải thấy như vậy, lạy xuống đi và lạy cho đàng hoàng, thì những cái đau khổ đó sẽ tan biến. Lại là một phương pháp pháp thực tục, thực tập yoga. Mà yoga nó có hai thứ. Một cái thứ yoga nó chỉ có liên hệ tới thân thôi, và một thứ yoga nó liên hệ tới tâm. Đó là một cái lối phân biệt thông thường, nhưng kỳ thực thân và tâm không có thể nào nó chia lìa ra được. Hễ mà tập yoga về thân là mình có ảnh hưởng tốt về tâm. Và vì vậy cho nên lạy, cái lạy thứ nhất này cũng như lạy cái lạy thứ hai và lạy cái lạy thứ ba là một cái thứ yoga. Những người tu thì biết rằng mình tu tâm và tu thân nó đi đôi với nhau. Không có thể nói tôi chỉ tu tâm thôi, tôi không có tu thân được. Khi mình chắp tay lại thì tự nhiên cái sự cung kính của mình nó hình thành, nó quan trọng hơn. Mình có thể không chắp tay mà mình cung kính cũng được, nhưng mà khi mà hai tay mình chắp lại với cái đầu mình cúi xuống thì sự cung kính của mình nó lớn hơn, nó mạnh mẽ hơn. Do đó thân tâm nhất như quan trọng. Yoga tiếng Việt là yuja. Và những cái bậc thầy yuja nó có nghĩa là thực tập chứ có gì đâu. Thực tập trong đó thân và tâm nó đi đôi với nhau. Và những cái bậc thầy dạy gọi là yuja sư. Người thực tập yuja thì gọi là yogi. Và tất cả chúng ta đều là yogi hết, tức là những người thực tập. Khi chúng ta đi, chúng ta thực tập thiền đi thì chúng ta cũng là yogi. Chúng ta là một vị yuja. Khi chúng ta ngồi thực tập thiền ngồi, chúng ta cũng là một vị yuja. Khi mà chúng ta thực tập thành lại, chúng ta là những vị dư giả. Và cái tông phái mà gọi là duy biểu, duy thức, trong đó có 30 bài tùng duy biểu, hay là 50 bài tùng duy biểu, được gọi là tông phái dư giả. Thành ra lại là thực tập yoga. Lại là thực tập yoga. Mà đi cũng là thực tập yoga. Mà mỉm cười cũng là thực tập yoga. Yoga miệng. Nhìn cũng là thực tập yoga. Yoga mắt. Mắt ấn cũng là thực tập yoga. Yoga tay. Thì chúng ta đều là những người thực tập yoga cả. Nhưng mà yoga của mình không phải chỉ là hạn chế trong phạm vi cơ thể, yoga về tâm hồn. Ngày mai sư bà đã về Hà Nội rồi, thành phải trao truyền cho sư bà ba cái lạy cho thật đàng hoàng. Sư bà về đem về trao truyền lại cho các đệ tử. Cái lạy thứ hai, cái lạy thứ nhất là từ trên là được tượng trưng bằng cái mũi tên từ trên đi xuống. Cái lạy thứ hai là được tượng trưng bằng một cái con đường từ trái sang phải. Cái lạy thứ nhất đó, là tiếp xúc với dòng sinh mạng qua thời gian. Và cái lại thứ hai là tiếp xúc với cái dòng sinh mạng trong không gian là thời. Cái này là không. Trong cái lạy thứ nhất đó, ta tiếp xúc với tổ tiên và con cháu. Và trong số những tổ tiên và con cháu mà ta tiếp xúc đó, có những vị mà ta thấy chưa có hiện tiền hay là không còn hiện tiền. Nghĩa là có những vị tổ tiên đã qua đời rồi và có những con cháu chưa sinh ra, mà ta tiếp xúc được. Còn trong cái loại thứ hai này, ta tiếp xúc toàn với những cái sinh vật mà đang hiện tiền, tức là đang sống cùng thời với ta. Còn ở đây là có thể trong thời gian, và không có thể là không đồng thời. Còn cái loại này là hoàn toàn là đồng thời. Trong cái loại thứ hai này, ta chỉ tiếp xúc với những người đang có mặt trong giờ phút này mà thôi. Những cái người xung quanh ta, những cái sinh vật đang có mặt trong giây phút hiện tại. Cho nên cái này gọi là không gian, cái này gọi là thời gian. Thì trước hết ta tiếp xúc, ta tiếp xúc với những cái khuôn mặt, với những con người, với những chúng sinh mà có thể đem lại cho chúng ta rất nhiều năng lượng. Những con người tươi mát, những con người có vững chãi, những con người có thảnh thơi, những con người có hạnh phúc đang sống chung quanh ta, và ta trong khi mà lại xuống, ta phải tiếp xúc cho được với họ. Chúng ta phải tiếp xúc được với các vị Bồ Tát đang có mặt trên thế gian này trong giây phút hiện tại. Họ là những Bồ Tát sống, tại vì trong họ có tính chất vững chãi, thảnh thơi, giải thoát và hạnh phúc. Ta phải tiếp xúc với họ cho được như vậy. Có thể họ đang làm việc trong tổ chức Medicine Sans Frontier. Có thể họ đang làm việc với Mother Teresa. Có thể là họ đang chăm sóc một em bé bị lao, không có đủ thức ăn, không có đủ dược phẩm điều trị, và họ phải có nhiều năng lượng, nhiều từ bi, thì họ mới có thể đang làm công việc đó một cách bền bỉ. Và sự có mặt của họ trên thế giới, nó là sự nương tựa cho chúng ta. Chúng ta đừng có tưởng rằng Bồ Tát là ở trên mây, hoặc là có hào quang ở sau đầu. Bồ Tát có khắp nơi. Và có những vị Bồ Tát rất trẻ, chưa đầy 20 tuổi. Tại sao ta nhận ra họ là những vị Bồ Tát đích thực? Tại vì trong họ có niềm vui, có tình thương, có sự vững chãi, có sự thảnh thơi. Những người biết cười, biết vui sống, những người tạo ra được cái niềm tin và sự vui sống cho những người khác, tất cả các vị đó đều là những vị Bồ Tát. Và trong cái loại này thì ta phải tiếp xúc được với họ. Ngay ở trong làng Mai chúng ta cũng có những vị Bồ Tát như vậy. Không hẳn là họ phải là lớn tuổi, họ phải là tu lâu năm. Không hẳn họ là đã xuất gia. Hễ người nào mà ta thấy có sự tươi mát, có sự vững chãi, có sự thảnh thơi, có niềm tin, có hạnh phúc, và sự có mặt của họ đã là một cái sự an ủi cho chúng ta rồi. Chứ đừng nói tới những cái công tác mà họ làm để tạo hạnh phúc cho người đời. Thì chúng ta lại xuống, chúng ta phải nhận diện ra họ. Và ta thừa hưởng cái sự có mặt của họ. Ta phải nương tựa họ. Phải kỳ thực cái nương tựa họ. Ta nói sướng quá. Người đó đang còn sống và đang ở ngay bên sát mình. Nếu không có người đó, chắc là mình hơi thiếu, hoặc là mình thiếu hơi nhiều. Từng từng người đó không có đây nữa, thì mình thiếu được bao nhiêu. Và lúc đó tự nhiên cái năng lượng của mình lên và mình thấy mình may mắn quá. Và những vị Bồ Tát đó đang có mặt ở trong cái dưới cái mái nhà này và ở những cái thành phố lân cận, mình nhìn diện ra được họ. Có những vị Bồ Tát mình đã khám phá và có những vị Bồ Tát mình chưa bao giờ khám phá, nhưng mà họ có mặt đó. Thì cái lợi thứ hai là phải tiếp xúc cho được với những người đó và tiếp nhận được cái năng lượng của các vị Bồ Tát đó. Để mà sống mình rất cần. Chúng ta ai cũng rất cần cái năng lượng đó. Tại vì chúng ta một ngày nào đó có thể là thiếu năng lượng và có thể bị cám dỗ bỏ cuộc là tại vì thiếu năng lượng. Và những lúc đó ta có cảm tưởng đang bị sự thất vọng, đang bị sự chán nản, mà xúi đẩy ta bỏ cuộc, không có theo con đường sự nghiệp của Bồ Tát nữa. Bởi vì vậy cho nên sự có mặt của các vị Bồ Tát trong giây phút hiện tại quanh ta là cái nguồn năng lượng rất lớn mà chúng ta phải tiếp nhận và nuôi dưỡng. Hãy nhìn lại chung quanh ta, sư chú này, sư anh này, sư chị kia, sư cô kia, giả dụ người đó không còn nữa, thì sao? Có phải là ta thiếu rất nhiều hay không? Mình nghĩ tới những cái nước xung quanh, chúng ta có những người bạn rất lớn, những người bạn đang có mặt và làm chỗ nương tựa cho cái tăng thân ở những nước đó. Và mỗi khi ta nghĩ tới họ, ta thấy ấm phổi quá. Nếu không có họ trấn cái phương đó và làm cái trụ chống cho cái tăng thân mình đó, thì ta thiếu biết bao nhiêu. Họ là những cái vị tứ thiên vương đang đứng rất là vững tại cái địa phương của họ, và họ đang làm chỗ nương tựa cho cái tăng thân của họ tu học. Đó là những vị Bồ Tát. Đừng có đòi hỏi Bồ Tát là phải có hào quang, nhất là hào quang bằng đèn neon. Bồ Tát có thật và có nhiều chung quanh ta, và ta có thể nhường diện họ là Bồ Tát bằng cái chất liệu thẫm thơi, vững chãi, an lạc, từ bi ở trong con người của họ. Và thầy nhắc lại, Bồ Tát có thể là rất trẻ. Và hiện bây giờ họ có mặt khắp nơi trên thế giới, và có thể là đang ở trong những cái hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng mà họ không có chùn bước. Có những người họ làm việc rất nhiều, họ có cái tâm rất tốt, nhưng mà họ không có đủ cái tính vững chãi và thảnh thơi. Vì vậy cho nên sau một thời gian phụng sự thì họ chán, họ ghét, và cái tình thương của họ bị soi mòn ở trong họ, và họ bỏ cuộc. Rất tội nghiệp cho những người đó. Tuy nhiên có những người có dồi dào tình thương, có dồi dào cái sự hiểu biết, có dồi dào cái sự kiên nhẫn. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhận diện cái sự có mặt của những người đó. Và khi mà tiếp xúc với họ rồi, tự nhiên mình lên năng lượng, mình có niềm tin. Tất cả các vị Bồ Tát đó đều là bạn đồng hành của chúng ta. Nếu không có họ, chúng ta sẽ yếu lắm, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, tức là những cái vị Bồ Tát sẽ không bao giờ give up, sẽ không bao giờ bỏ cuộc, gọi là bất thối Bồ Tát đó. Bất thối tức là không có bỏ cuộc chứ gì nữa. Vi bạn lữ, tất cả những cái vị Bồ Tát mà không có bỏ cuộc như vậy đều trở thành ra bạn của mình. Mình phải đem họ trong trái tim mình đi tới, phải mang họ trong trái tim để mình đi tới. Và nếu mình không có thực tập cái lạy thứ hai thì làm sao mình tiếp xúc và mình mang họ trong trái tim mình. Rồi sau khi mình đã tiếp xúc được với họ rồi đó, thì mình mới bắt đầu tiếp xúc với những cái chúng sanh khác không có được vững chãi, không có được thanh thơi và đang đau khổ trong cuộc đời này. Chúng ta thấy rằng những người, những em bé khuyết tật, những em bé không có, những em bé đói, những người trong các trại cải tạo, những người tị nạn, những người đang nằm ở dưới bom đạn, những người đang ở trong tù, tất cả những người đó là những người đang đau khổ, đang cần tới cái sự từ bi của chúng ta. Chúng ta thấy con cọp nó đói, nó đuổi theo một con nai. Chúng ta rất lo sợ là con nai không trốn kịp và sẽ bị con cọp nó bắt và nó cắn vào cổ họng để cho máu trào ra và nó sẽ ăn thịt con nai. Ta thương con nai, nhưng đồng thời ta cũng quan chiếu và ta thương con cọp. Tại con cọp nó chỉ có thể sống được và khi nó đi săn. Và vì vậy cho nên con nai ta thương, mà con cọp ta cũng phải thương. Và khi mà ta thấy rằng ta được cái cơ hội không phải đi săn như con cọp mà vẫn có thể sống được, thì chúng ta biết rằng ta có phước rất lớn. Ta không cần phải cắt cổ một con gà, ta không cần phải cắt cổ đập đầu một con bò, vậy mà ta vẫn sống được là nhờ ta được có cái cơ hội ăn chay. Được ăn chay, khỏi phải giết con gà, khỏi phải đập đầu con bò, đó là một hạnh phúc rất lớn. Và khi mà ăn chay thì mình biết ơn. Biết ơn ăn chay mà ngon lành, mà hạnh phúc là nhờ cái đó. Thấy rằng mình ăn chay may mắn. Chứ còn có những người nói bữa nay mình phải bị ăn chay thì ăn chay như vậy không có ngon, không có may mắn gì cả. Mình là người xuất gia thì là mỗi cái động tác trong hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, mình phải quán chiếu cho sâu sắc. Và khi ăn một miếng cà rốt, mình phải nhìn vào trong miếng cà rốt cho sâu sắc để mình thấy cà rốt này từ đâu nó tới. Lượng bỉ lai xứ không phải là nó tới từ cái người nông phu mà thôi, nó tới từ đại địa, nó tới từ mặt trời, nó tới từ đám mây, nó tới từ tình thương. Mà được ăn mà khỏi phải sát sanh, đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Chúng ta thấy các loài nó ăn nhau rất tội nghiệp. Chúng ta thấy loài người giết nhau rất tội nghiệp. Giết nhau vì lập trường chính trị khác, giết nhau vì hận thù, giết nhau vì nghi ngờ, giết nhau vì muốn tranh giành cái quyền lợi của cái phe phái, của đất nước, của cái quốc gia mình, của cái nền kinh tế mình, rất là tội nghiệp. Và mình thấy rằng có vô lượng những chúng sanh đang quằn quại khổ đau ở trên thế giới. Và khi mình lại xuống như vậy, mình đồng nhất mình với tất cả những cái loài chúng sanh đang đau khổ đó. Mình thấy con gà đang bị cắt tiết là chính mình. Mình thấy con bò đang bị đập vào đầu để chết, hay là bạn đang bị đẩy vào trong lò sát sanh, chính là mình. Quý vị đã đi thăm những cái lò sát sanh, quý vị thấy có những con bò Sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ, đẩy vào trong một cái đường, một cái nẻo vào súc sanh, nó biết là đi vào trong đó nó sẽ chết. Nhưng mà con này đẩy con khác thì nó phải đi vào thôi. Và có những con nó biết trước là nó sẽ chết, thành nước mắt nó ràn rụa ra như thế này. Thành ra trên đời có biết bao nhiêu loài chúng sanh đang đau khổ. Đang quằn quại. Và vì vậy cho nên trong cái lại này ta thấy ta là người đang cắt cổ con gà. Ta thấy ta cũng là con gà đang bị cắt cổ. Này, đây là một cái phép quán tưởng. Và trong cái bài Hãy gọi đúng tên tôi là có như vậy. Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước. Tôi cũng là con chim sơn ca về kịp để đón bắt phù du. Tôi là con ếch bay bơi trong hồ thu. Tôi cũng là con rắn nước trường đi tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhà. Tôi là người chế tạo bom đạn để kịp thời cung cấp cho các nước Á Phi, mà tôi cũng là em bé ở các nước Á Phi. Hai bàn chân của tôi nó nhỏ bằng hai ống sậy. Tôi là tất cả những cái đó. Và trong cái lạy thứ hai này, mình đồng nhất mình với tất cả các vị Đại Bồ Tát để có năng lượng. Và mình đồng nhất mình với tất cả những cái nạn nhân của bất công, của bạo lực, để mình phát khởi từ tâm. Cái lạy thứ hai rất khó, nhưng mà đó là sự thật. Mình có thể sinh ra trong gia đình đó, mình có thể sinh ra trong bộ lạc đó, mình có thể sinh ra làm cái chủng loại đó, và mình có thể sinh ra trong cái hoàn cảnh chiến tranh đó. Mình không thoát ra được. Nếu mình sinh ra làm con gà thì mình cũng sẽ bị cắt cổ, tại vì có người muốn ăn tiết canh, cho nên mình phải bị cắt cổ. Và trong cái lạy thứ hai thì mình thấy mình là người đang thèm tiết canh, người đó là mình. Và đồng thời mình cũng thấy mình là con gà sắp bị cắt cổ để làm tiết canh cho cái người đó. Đó là cái lạy thứ hai. Mình quán chiếu mới thấy được, chứ không phải lạy xuống như là cái máy đâu. Lạy xuống là phải thấy tất cả những cái đó. Mà thấy được những cái đó thì có thể nước mắt mình nó chảy ràn rụa, và trái tim mình nó nở ra. Rồi giọt từ bi trong trái tim như là giọt cam lộ nó ứa ra. Nhưng mà mình đã có các bạn lớn của mình đây rồi, đứng sau lưng mình và trong trái tim mình, cho nên mình chịu đựng được những cái đau khổ đó. Nếu mình chỉ tiếp xúc được với cái phần khổ đau thì mình sẽ không sống nổi đâu. Nhưng may thay, chư Bụt và các vị Bồ Tát làm bạn đồng hành của mình còn đó, cho nên mình có chỗ nương tựa. Vì vậy cho nên mình tiếp xúc được, và từ bi tâm nó trở thành chất liệu khiến cho mình có thể đi tới được. Đó là cái lạy thứ hai. Và mình thấy rằng giữa mình với những người xung quanh nó không có cái biên giới ngăn cách. Mình là họ, họ là mình. Ở đây đích thực là cái sự quán chiếu về vô ngã. Khi mà mình lạy xuống, mình thấy được mình là người súng đang cầm súng bắn, mà mình đồng thời cũng là cái người đang bị bắn, thì lúc đó mình mới cảm thấy cảm thương, thương luôn người bắn và thương luôn người bị bắn, và thấy rằng mình là người bắn, mình cũng là người bị bắn. Lúc đó thì cái vô ngã mới trở thành ra một sự thật, nếu không thì nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Tôi có đem ra một cái ví dụ là ở vịnh Thái Lan nó có những cái người hải tặc, mà khi những cái thuyền nhân từ Rạch Giá Cà Mau mà đi thuyền qua để mong tị nạn ở Thái Lan, thì có những người hải tặc họ nghĩ rằng những thuyền nhân này đi ra thế nào cũng có một ít tiền, vàng, bạc, vòng xuyến, cho nên họ ra họ ăn cướp, họ gọi là những người hải tặc. Thì trên thuyền đó có một em bé gái 12 tuổi bị cái thằng hải tặc đó 17 tuổi nó hãm hiếp ngay trước mặt cha nó, cha của em bé. Cha em bé tới để mà can thiệp thì bị thằng hải tặc đó nó liền xuống biển. Và sau khi em bé đó bị hãm hiếp rồi thì em bé đó nhục nhã quá, cha cũng mất rồi, thằng em bé cũng nhảy xuống biển để chết. Thì cái tin đó nó về tới Pháp, và văn phòng của Phái đoàn Phật giáo Việt Nam nhận được hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lá thư như vậy từ các trại tị nạn. Thành ra các thầy, các sư cô, sư chú, các bạn làm ở trong văn phòng đó ngày nào cũng khóc hết. Làm sao sống nổi, phải đi thiền hành. Đi thiền hành cho nó đỡ khổ rồi mới vô làm việc. Có khi làm việc suốt cả đêm để mà cứu trợ cho những người như vậy. Thì cái đêm đó là thầy ngủ không được. Rồi bắt đầu là mình giận cái thằng hải tặc đó. Nhưng mà sau khi quán chiếu thì mình thấy cái thằng hải tặc đó cũng là mình. Nếu giả sử mà thầy được sinh ra cách đây 17 năm trong cái gia đình của nó, gia đình của một trong gia đình ngư dân, người rất nghèo khổ từ đời ông sơ cho đến ông cố, cho đến ông nội. Và ba mình là một người không biết chữ, phải đi ra làm nghề chài lưới từ hồi 12, 13 tuổi. Và những khi mà không có ra đánh cá được thì là chỉ chơi lêu lỏng với những cái đứa du côn du đảng ở trong xóm thôi. Còn mẹ mình đó, là một người đàn bà cũng không biết chữ, không có biết nuôi con, bị chồng đánh đập hành hạ, không có biết thương là gì. Nếu mà thầy sinh ra trong một cái gia đình như vậy thì thầy cũng sẽ trở thành cái thằng hải tặc đó, nghèo khổ từ kiếp này sang kiếp khác, chưa bao giờ ngóc đầu lên nổi. Và tới 16 tuổi thì cha mất, thì 17 tuổi phải gánh lấy cái sự nghiệp đánh cá. Rồi bữa đó có một thằng bạn tới nó rủ rê, nó tại sao mình cứ chịu cái nghiệp mà nghèo khổ này từ đời này sang đời khác, tại sao mình cứ đi một chuyến, tại tuổi đó thế nào cũng có một ít vàng, mà mình nếu mình nắm được một ít vàng như vậy thì mình có thể thoát ra khỏi cái thân phận nghèo đói trầm luân kiếp này sang kiếp khác. Thì mình mới 17 tuổi, mình nghe mình hấp dẫn, có ai dạy mình thương, có ai dạy mình hiểu. Chỉ nhớ tới là cái chuyện bọn thiện nhân nó có vàng thôi, mình đi ra cướp, đôi khi không có vàng gì cả, nhưng mà thấy có những cô gái thì thấy những cái thằng bạn nó làm như vậy, mà ở đây không có cảnh sát, không có ai kiểm soát được, thì nói tại sao mình có thứ, tại vì mình đã biết thương, đã biết nhìn, đã biết hiểu đâu. Và vì vậy cho nên mình có thể trở thành hải tặc. Nếu mình sinh ra trong cái hoàn cảnh đó, lớn lên trong một cái gia đình như vậy, hải tặc nó được làm bằng những cái điều kiện. Mình cũng vậy, nếu mình sinh ra đó, mình cũng sẽ trở thành hải tặc. Thì trong cái đêm đó ngồi thiền, thầy quán chiếu như vậy, thì thầy thấy rằng dọc theo cái bờ, cái miền duyên hải của Thái Lan, đêm hôm đó thế nào cũng có 150 hay là 200 đứa hài nhi nó sinh ra ở trong các ngư thôn. Và nếu chúng ta trên thế giới, những nhà chính trị, những nhà giáo dục, những nhà kinh tế, nhà văn hóa mà không có chăm sóc những cái đứa đó thì 17 năm sau nó có thể trở thành hải tặc. 150 đứa có thể trở thành 120 đứa hải tặc. Và nếu mà anh có cái súng trên thuyền, anh bắn Bùm một cái, thằng Hạ Tạc lăn xuống biển. Thì tuy là anh cứu được cái đứa bé đó, nhưng mà cái đứa Hạ Tạc đó nó cũng là nạn nhân thường. Từ khi nó sanh ra cho đến khi mới 17 tuổi, nó là nạn nhân của sự ngu dốt, của sự nghèo đói, của sự u mê. Không có ai dạy nó, không ai giúp nó cả. Bây giờ anh bắn nó thì nó chết thôi, anh cũng không có giúp được nó. Vậy thì ai chịu trách nhiệm cho những cái đứa hải tặc đó? Đêm nay có 150 đứa sinh ra ở miền Duyên Hải Thái Lan. Nếu chúng ta không có từ tâm, không có làm gì hết, nếu không có các vị Bồ Tát thấy được điều đó, thì 150 đứa sanh ra hôm nay, ngày mai, 17 năm sau, nó sẽ trở thành hải tặc. Đó là chuyện rất là dĩ nhiên. Và thấy được như vậy thì bắt đầu thương được cái thằng hải tặc. Cũng tội nghiệp mà thôi. Và có thể là nếu mình sanh ra như nó, mình cũng có thể trở thành hải tặc như nó. Và trái tim mình nó ứa ra một cái giọt cam lộ của thương xót đối với thằng hải tặc. Thì cái cơn giận của mình đối với hải tặc nó tan đi. Mình thở được và mình ngủ được một chút. Từ 3 giờ tới 5 giờ sáng ngủ được 2 giờ đồng hồ để sáng mai dậy làm việc cho những người thuyền nhân. Thành ra quán chiếu là quan trọng. Quán chiếu là để mình đồng nhất mình với những người đau khổ đó, để có thể hiểu được họ, để có thể hiểu được họ, để có thể chấp nhận được họ, và thấy rằng chỉ có từ bi mới là câu trả lời mà thôi. Chứ hận thù không thể nào là câu trả lời cả. Trong cái bài Hãy Gọi Đúng Tên Tôi, nó có câu đó: tôi là em bé 12 bị làm nhục, nhảy xuống biển sâu. Tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim chưa biết nhìn, biết cảm. Vậy thì khi mình lại xuống cái lại thứ hai, trước hết là mình nên tạo năng lượng bằng cách tiếp xúc với các vị Đại Bồ Tát không thối chuyện. Và lúc đó mình mới tiếp xúc được với những cái khổ đau, những con người khổ đau mà mình biết rằng mình là họ, họ là mình. Và lúc đó những cái ích kỷ của mình, những cái giận hờn của mình, những cái thù nghịch của mình, nó sẽ tan biến. Và lúc đó chỉ có tình thương mà thôi. Trong tâm mình chỉ có mình tình thương mà thôi. Mà có tình thương trong tâm thì tự nhiên mình khỏe ra. Mình khỏe ra thì mình có thể đi tới được. Cái lạy thứ hai là nó như vậy. Cái lạy thứ hai là sự thực tập vô ngã. Hai cái lạy đó mà thành công được thì cái lạy thứ ba thành công rất dễ. Còn nếu hai cái lạy đó mà không thành công thì cái lạy thứ ba không thành công được. Cái lạy thứ ba là một cái vòng tròn, được tượng trưng bằng cái vòng tròn đi theo cái chiều hướng này. Cái lạy thứ ba nó có dính líu tới cái giáo lý của Pháp Hoa và của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Cái lạy thứ ba, khi mà mình nằm vóc sát đất thì mình buông bỏ cái ý niệm là cái hình hài này là của mình, cái hình hài này là cái ta của mình. Thiền sư Tăng Hội ở thế kỷ thứ 3 tại Việt Nam gọi là phóng khí xu mạng. Phóng khí tức là letting go. Xu tức là cái hình hài của mình. Chữ xu viết như vậy này. Mạng tức là cái mạng tức là cái thọ mạng của mình, tức là cái giai đoạn sinh mạng của mình. Cái giai đoạn có thể là 100 năm là tối đa. Có những người sống 120 năm nhưng mà ít lắm. 100 năm là tối đa. Tôi gọi là cuộc 100 năm. 100 năm trong cõi người ta, cái đó là mạng. 100 năm trong cõi người ta là câu đầu của Trường Kiều. Nó có nghĩa là the life of a person is limited to 100 years, 100 năm trong cõi người ta. Phóng khích xu mạng là buông bỏ cái ý niệm của mình về hình hài và về thọ mạng. Tại vì mình cứ nghĩ rằng cái hình hài này là của mình. Kỳ thực không phải là của mình. Cái hình hài này là của tổ tiên. Cái hình hài này là của con cháu. Thì cái đó mình đã thấy trong cái lại thứ nhất rồi phải không? Cái này là cái tuệ giác có buộc. Một cái người trẻ sinh ra ở Tây Phương có thể nói rằng cái thân này là của con có quyền làm gì với cái thân này thì con làm. This body belongs to me. I can do anything I want with this body. Nên người trẻ Tây Phương bây giờ, người Việt mà sinh ra ở Tây Phương cũng có khuynh hướng nói vậy. Ba không có quyền. Đời của con thì con phải lo lấy. Ba không có quyền can thiệp vào. Má không có quyền can thiệp vào. Nói theo cái kiểu đó. Tức là không có lại, không bao giờ lại cái lại thứ nhất hết. Nếu mà lại cái lại thứ nhất thì biết rằng cái thân này cũng phải của mình. Cái tâm này cũng phải của mình. Cái tài năng này cũng phải của mình. Mà cái tội lỗi này cũng phải là của riêng mình. Của chung hết. Những cái tài năng và những yếu kém của mình cũng phải là riêng của mình. Có tất cả. Mà thấy như vậy thì không có bị mặc cảm nữa. Mặc cảm tự tôn hay là mặc cảm tự ti đều là phát xuất từ ngã hết. Nếu buông được cái ngã thì không còn tự tôn, không còn tự ti. Thì theo cái tuệ giác đạo buộc mà cũng là cái tuệ giác của dân tộc, cái thân này đâu phải là của mình. Cái thân này là của cha mẹ, của ông bà, phải giữ gìn cho đàng hoàng. Cái thân này là của con cháu, phải giữ gìn đàng hoàng. Làm cho tiêu hoại cái thân này là bất hiếu với cha mẹ và không dễ thương đối với con cháu. Cho nên phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải làm việc cho chừng mực. Đó là tình thương, đó là tuệ giác của dòng sinh mạng. Thành ra khi mình dùng nha phiến, mình dùng những cái độc tố là mình phá hoại cái thân mình, và như vậy là mình cho rằng cái thân mạng của mình là thân mạng của riêng mình. Thành ra nhìn vào cái thân mạng mình mà thấy cái này không phải là cái ta là rất quan trọng. Ta ở nơi ông bà, ta ở nơi cha mẹ, ta ở nơi con cháu. Nếu thầy không có sợ chết, nếu thầy không có nghĩ, không có vượt thoát được sinh tử, cái đó là cũng nhờ cái lại thứ nhất, lại thứ hai và lại thứ ba. Nếu mình thấy được mình nơi con cháu mình, nếu thấy được là mình đã trao truyền những cái hay nhất của mình và những cái hay nhất mà tổ tiên nhờ mình trao truyền lại con cháu của mình, thì tại sao mình phải nghĩ rằng là mình chết? Tại vì các con cháu của mình là tiếp tục của mình thấy mình nơi họ, và do đó mình không sợ chết nữa. Tại vì mình buông được cái ý niệm về hình hài này là của mình. This body is me. Cái đó là quan trọng lắm trong đạo buộc. This body is me. Đó là một cái vọng tưởng, một cái sai lầm căn bản. Cho nên một người có thể chết một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, khi người đó vượt thoát ra khỏi cái ý niệm hình hài này là của mình. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào trong thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng như chưa bao giờ từng diệt. Đó là bài hát của mình, mà mình có thể hát cho người hấp hối nghe, để người hấp hối thấy rằng đây không phải là sự chấm dứt của cái gì hết. Mình đã lên đường, mình đã đang được tiếp tục trong con cháu và dưới mọi hình thức. Thì khi mà thầy lại xuống, thầy thấy rằng thầy đang được tiếp tục với các con của thầy, các cháu của thầy. Và tại sao nói thầy thầy lại nghĩ rằng tới cái giờ đó là thầy chấm dứt? Không, thầy thầy đâu có chịu chấm dứt. Thầy đã tuyên bố rằng thầy sẽ leo lên cái đồi thế kỷ với các con của thầy rồi mà. Đó là kết quả của cái lạy. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái ý niệm thân này là mình, và buông bỏ cái ý niệm cái thọ mạng này là mình. Thọ mạng là thọ mạng 100 năm, trên dưới 100 năm. Tại vì mình học ở trong kinh Pháp Hoa là thọ mạng của Bụt là vô lượng. Đức Di Đà thọ mạng cũng là vô lượng, cho nên gọi là Di Đà. Mà nghĩ cho cùng thì thọ mạng của bất cứ một sinh vật nào cũng là vô lượng, cũng như là thọ mạng của một cái lá. Thầy đã nhiều lần nói trong các bài pháp thoại là khi mình đi thiền hành mùa đông mà mình sắp dẫm lên trên một cái lá chết, mình gọi là lá chết, ở làng Mai mình gọi là lá chín, lá chết, thì ban đầu mình tưởng cái lá này nó đang trở thành có, nó từ có mà đang trở thành không. Nhưng mà nếu mình tiếp xúc với nó sâu sắc thì mình thấy là cái lá này nó giả đò chết thôi. Thì hồi sáng đi với sư chú Pháp Hiền thì thầy nói rằng tuyết này nó làm cho lá trở về rất mau. Tại vì tuyết nó làm cho lá mục rất mau để lá có thể trở về cây. Và có thể là mùa đông, mùa xuân sang năm, tháng 4 sang năm mình thấy cái lá này trở lại dưới một hình thức khác. Mới nói với Pháp Hiền hồi nãy đây thì nó chìm sâu xuống dưới những cái hình thức sinh diệt, nó có cái không sinh và không diệt ở dưới nó. Tôi chưa bao giờ từng sinh mà tôi cũng chưa bao sẽ không bao giờ từng diệt. Thì khi mà mình đau khổ là tại vì cái ngã đó nó cho mình biết, nó cho mình thấy rằng là cái thân hình này là của mình và cái thọ mạng 100 năm này là của mình. Mình chỉ sống được có từng đó thôi. Mình không thấy được cái sự thật là thọ mạng của mình nó cũng vô lượng như là thọ mạng của Bụt. Và cái lại thứ ba là để làm chừng đó. Khi mà lại xuống thì buông bỏ hai cái đó. Ý niệm rằng thân này là của tôi. Ý niệm rằng là đời sống của tôi là chỉ giới hạn trong vòng 70 tuổi hay 80 tuổi, hay là thọ lắm là 90 tuổi. Và khi mà lại như vậy là trở thành bất tử. Người tu lão giáo là họ phải luyện thuốc trường sinh, nhưng mà người tu đạo Bụt không cần luyện thuốc trường sinh, chỉ cần quán chiếu là thấy được cái tự tính không sinh không diệt của mình trở thành bất tử. Cái đó gọi là vô sinh. Vô sinh là cái mục đích của thầy tu, là thấy được rằng mình không có sinh, mà không có sinh tức là không có diệt. Thành ra mong ước rằng là sư bà khi về tới chùa thì có thể tổ chức được sự thực tập ba cái lạy mỗi ngày, thầy trò cùng lạy với nhau mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều, thì công đức sẽ vô lượng. Bài thuyết pháp này là để tặng sư bà.